ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, lắc lư hồ ly nhỏ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Yêu vương thế giới, Bạch Liễu Thành, nơi này cách kinh thành ước chừng 100 km xa. Đường không mua chiếc xe ngựa, sau đó ngựa không ngừng vó câu, đi tới nơi này mới tính an tâm ngủ lại. Còn như tiểu hồ ly này, ở hắn tiên thiên thái hư mây tía dưới cũng đã khôi phục rất nhiều, chẳng qua là tu vi hao tổn, sợ rằng khó khôi phục. Trước mắt cái này bé gái, khó tránh khỏi vẫn là phải rơi xuống cảnh giới. Bất quá căn cơ tu bổ, không biết tổn hại nàng lần nữa tu hành trở về căn bản. Ngươi không phải, hồ ly nhỏ mở mắt ra, cứ việc vẫn yếu ớt, nhưng đã khôi phục không thiếu. Nhìn về phía đường không, ánh mắt chính giữa vẫn là tràn đầy do dự. Chết là chết, tóm lại vẫn là có thể sống lại. Đường không cười ha hả nói, không phải là một cái phân thân mà. Ngươi nếu không tin, ta cầm chúng ta qua lại theo ngươi kể lại một lần. Không lừa dối trẻ thơ và người già cả nha. Ngươi không phải cái phổ thông thư sinh sao? Nơi nào bình thường? Đường không vuốt tay, nói, ngươi cẩn thận xem ta. Nơi nào cũng không bình thường, tràn đầy to lớn chói lọi. Cái này ngược lại có chút xem ngươi, vốn chính là, sớm biết không, giúp ngươi thi trạng nguyên, thiếu chút nữa hại chết bổn cô nương. Ta cũng chưa nói muốn thi trạng nguyên à? Đường không xoa xoa đầu nàng, tổng cảm thấy lông nhung, cảm giác quá mức tốt. Hồ ly nhỏ lệnh nghiêng đầu, lầm bầm nói, trong tộc bảo bối, để cho ta cho trộm tới, bây giờ còn phá hủy. Sợ rằng bà ngoại các nàng cũng giận chết ta. Đường không nghe vậy, trước mắt sáng lên, nói, không có sao, ta cùng ngươi trở về bồi tội, cầm tất cả sai lầm, cũng hướng trên người ta ôm, muốn ta bồi bảo bối, ta cũng nhận, vì hoàn thành nhiệm vụ, trước hết muốn đưa hồ ly nhỏ trở về, những thứ khác cho sau nói sau. Không được, trở về, ngươi khẳng định bị đánh chết. Ta đường đường đường không, làm sao sẽ sợ chết? Đường không, đây là ta bổn tôn. Tô đường chỉ là một hóa thân, đây cũng là một hóa thân chứ. Nếu không ngươi làm sao biết không sợ chết? Ngoặc kép, đường không cảm thấy không nói. Cái này bé gái làm sao đổi được như vậy tinh minh? Nhưng mà ta không muốn đi trở về. Hồ ly nhỏ cúi đầu xuống, lộ vẻ rất là thấp. Kêu, bà ngoại và tỷ tỷ các nàng khẳng định rất tức giận lừa. Ta sợ gặp lại các nàng, ta che chở ngươi, lấy được bọn hắn tha thứ. Đường không xoa xoa đầu nàng, nói tóm lại, trở về rồi hãy nói, những thứ khác sau này bàn lại. Hả, nói chuyện cũng tốt. Hồ ly nhỏ có mấy phần ý động, trở về sau đó, những chuyện khác, bao hết ở trên người ta. Đường không vỗ ngực, như vậy đáp ứng nói, hồ yêu tộc, quả thật không phải phàm tục chi địa, lại có thể ngay tại hoàng lăng bên cạnh hấp thu triều đại hoàng đế khí vận. Cần phải biết được, kinh thành chung quanh có hai đại địa tiên, đạo môn chính tông, hồ yêu nhất tộc, thật là lớn gan ngông là. Đường không thật là kinh ngạc, nhưng cũng nghe được hồ ly nhỏ kêu, nơi đó là một phiến hư ảo chi địa, chính là thượng cổ yêu vương lấy pháp bảo hóa thành một khối động thiên, ngay cả là địa tiên hạng người cũng không thể tùy tiện phát hiện. Thì ra là như vậy. Vậy chúng ta làm sao đi vào? Cần hồ yêu nhất tộc đặc thù pháp ấn. Ta có như vậy pháp ấn, có thể đi trở về. Như vậy thì tốt. Nhưng mà ta lấy trộm trong tộc bảo vật, chỉ sợ các nàng lại đem pháp ấn cho đổi. Ngoặc kép, đường không xoa xoa trán, hỏi, vậy sẽ làm thế nào? Hồ ly nhỏ kêu, ta còn có biện pháp, dẫn đồng tộc tới đây gặp ta, Bất quá phải chờ tới ban đêm mới được. Hơn nữa, vậy dễ dàng đưa tới chung quanh tu hành chi sĩ. Đường Không trầm ngâm nói. Không có sao, giao cho ta. Đêm đến, trăng sáng sao thưa. Hồ ly nhỏ ở Đường Không trên bả vai, mà Đường Không đứng ở trên tường thành. Ánh trăng rơi xuống, chiếu ánh ở nơi này một người một hồ trên mình. Vậy hồ ly hướng mặt trăng, nhập vào xuất ra ánh sáng rực rỡ, dần dần ngưng tụ thành một cái ký hiệu. Đây là một loại kêu gọi đồng tộc dấu vết. Chung quanh đồng tộc, nếu có cảm ứng, liền biết chạy tới. Ngươi phải cẩn thận, có thể thấy ấn ký này, và cảm ứng được ấn ký này. Không chỉ là ta đồng tộc, cũng có những thứ khác yêu loại cùng với người trong tu hành. Có thể biết rất cường đại, còn có thể có ta mạnh mẽ. Đường Không kinh ngạc nói, ngoặc kép, hồ ly nhỏ nghĩ thấy hắn ở kinh thành bên trong bản lãnh. Cùng với cung cấp hắn thúc đẩy những cường giả kia, nhất thời liền cũng cảm thấy được, mình cái này nhắc nhở, tựa hồ thật sự có chút thừa. Không đúng, trong thành có yêu khí, tốt âm quỷ yêu khí, thật giống như đang biến hóa. Đường Không bỗng nhiên kinh ngạc, chợt đầu óc bên trong bỗng nhiên có hiện ra chư thiên vạn giới đồ thanh âm. Yêu ương thế giới nhiệm vụ nhánh tuyên bố, chu diệt tà ma, cứu bị khó khăn người dân, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng giới linh 2000, nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt, chu diệt tà ma. Đường Không trong lòng ngẩn ra, sau đó nghĩ đến cái gì, liền vội vàng nói, dừng lại ngươi pháp ấn, trước tuyệt hậu mắc nói sau. Hồ ly nhỏ nhất thời dừng lại, nhìn lại, có chút mờ mịt, nói, hậu hoạn. Đường Không nói, trong thành có con yêu ma. Đang nghĩ như vậy, sau lưng hắn phút chốc một hồi lạnh ý. Đường Không không có xoay người, càng không có thử nghiệm phản kích, phút chốc nhào tới trước một cái, vận lên bạch viên việt giản thân pháp, vớt lên hồ ly nhỏ, đi về trước nhảy một cái ba trượng, lại nghiêng người tránh, chợt nhìn trở về, dưới ánh trăng, một cái bóng vọt tới. Nguyên cảnh tầng thứ, không tính là quá mạnh mẽ, nhưng là thân pháp rất mạnh, không thua gì ta bạch viên việt giản thân pháp. Đây là một cái gì yêu ma? Lẻn vào bạch liễu thành, là muốn làm gì? Mới vừa rồi hồ yêu dấu vết, vẫn là đem nó cho đưa tới. Đường Không trong lòng thoáng qua rất nhiều ý niệm, hồ ly nhỏ vậy phát giác mới vừa rồi ý định giết người. Hỏi, đó là cái gì? Đường Không kêu, chính là ngươi nói đại yêu, nguyên bản liền lặn trốn ở chỗ này, đối với người dân ra tay, nhưng không biết nơi vì sao cố, còn như mới vừa rồi, hẳn là pháp ấn đem hắn đưa tới, nhận ra được ta khí huyết mạnh mẽ, đem ta coi là con mồi, nhưng nhất kích vồ hụt, nhưng rút lui. Hồ ly nhìn trần chờ nói, làm thế nào? Đường Không khóe miệng miệng nhếch một cái nụ cười, nói, còn có thể làm sao? Tối hôm nay không giết nó, chúng ta không có cách nào an tâm cho đòi tới ngươi đồng tộc. Chủ yếu nhất là, đây là nhiệm vụ à, mặc dù là nhiệm vụ nhánh, mặc dù mới 2000 giới linh, nhưng là có còn hơn không à? Xem ta tối nay, làm sao cầm nó bắt được, vì dân trừ hại. Mà đang ở hơn 20 ngoài dặm, một người đạo sĩ đang ngồi xếp bằng ở núi rừng gian. Ở trước mặt hắn là một con rắn lớn, bị hắn một kiếm đóng vào bảy tấc. Trong bạch liễu thành có yêu nghiệt mượn tháng hiệu triệu những thứ khác yêu loại, cộng mưu hại người cử chỉ. Thật là to gan. Đạo sĩ kia trong mắt nhất thời sinh ra lạnh lùng ý. Bạch liễu thành phía nam 60 bên trong chỗ, một đầu màu trắng hồ ly, bỗng nhiên thoát ra động phủ, nhìn về phía trước, ánh mắt lộ vẻ được vô cùng là linh động. Đồng tộc kêu gọi, tựa hồ rất là quen thuộc chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https.